Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 95, thế sự mặc dù như cờ, chớ cho rằng người khác đều là tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng kinh hãi nhìn xem Nguyễn Tù. Tại chạm mặt gió trời bên trong, Nguyễn Tù nhàn nhạt hỏi. Người cảm thấy, Hoắc Sĩ Cập có phải là thật hay không chết rồi? Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ về sau. Trả lời, liền ta nhận biết đến xem. Đúng thế. Mà lại tư các chủ, Trần Viện Trưởng cùng với Ngô Tông Sư, cũng đều như thế cho rằng. Ngài tại sao sẽ như thế hỏi? Nếu như Huyết Hà Tông không có vấn đề khác, Huyết Hà Tông chính xác muốn nghênh quan quân hầu nhập chủ. Cũng không liên quan đến cái khác. Khấu Tuyết Giao là thật tôn trọng Hoắc Sĩ Cập nguyện vọng. Việc quan hệ Huyết Hà Tông vạn năm truyền thừa, nàng bằng cái gì tôn trọng Hoắc Sĩ Cập khi còn sống ngẫu nhiên đề cập tưởng niệm? Khương Vọng suy nghĩ một chút, ngài là muốn nói, nàng là lấy được Hoắc Sĩ Cập thụ ý, Nguyễn Tù nói. Đây chỉ là ta phỏng đoán một loại khả năng, nhưng liên quan đến bản thân lợi ích cùng Huyết Hà Tông tương lai. Người chết nguyện vọng, tuyệt sẽ không so người sống ý nguyện đáng sợ hơn lực ảnh hưởng. Thế nhưng là tại sao? Khương Vọng không giải, hắn là Huyết Hà Tông đứng đầu, đương thời siêu phàm đỉnh cao nhất. Tại sao muốn giả chết? Cái này có cái gì tất yếu đâu? Tư Minh Tùng rình mò diễn đạo con đường, dẫn phát họa thủy dung truyền, khiến cho Bồ Đề Ác Tổ trước giờ xuất thế. Hoắc Sĩ Cập một mực tính toán giấu giếm chân tướng, cuối cùng nhất thực tế không gạt được, bị Bàn Sơn chân nhân Bành Sùng Giản bừng tỉnh, oanh liệt lấy thân lấp biển. Cái này đích xác là rất có logic một việc, cũng nhận được mấy vị kia chân quân làm chứng. Nguyễn Tù lắc đầu, liền ta cũng nghĩ không ra được. Trong đó đến cùng có vấn đề gì tồn tại? Có lẽ vốn cũng không có vấn đề. Thế nhưng, hắn nói đến thế nhưng, chỉ riêng Hoắc Sĩ Cập bản thân mà nói. Thật sự là hắn rất có giả chết tất yếu. Bởi vì đây là duy nhất có thể lấy thoát khỏi chúng ta Tề Quốc khống chế biện pháp. Thoát khỏi, chúng ta, Tề Quốc, khống chế, Khương Vọng cả người là mộng. Thế nào đường đường Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập, dĩ nhiên thẳng đến là bị Tề Quốc khống chế lấy sao? Cái kia tại toàn bộ Tề Hạ trong chiến tranh, trừ phi một lần kia cảnh quốc chính xác cường thế xuất binh. Cùng lời thề tự mình mặc giáp Tề Thiên Tử đánh giết. Bằng không, Hạ Quốc chưa từng có hơn phân nửa điểm hy vọng, thậm chí một lần kia cảnh quốc coi như thật xuất binh. Tề Quốc cũng có rất lớn hy vọng. Có thể đỉnh lấy cảnh quốc thế công phạt diệt Hạ Quốc, nhưng như Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập thật bị Tề Quốc khống chế. Mà không chỉ là tiến hành một lần giao dịch, thậm chí với tại hiện nay Nam Hạ Tổng Đốc Phủ thời kỳ. Kiếm các chính ở chỗ này ngạo nghễ độc lập, lương quốc chính ở chỗ này nhe răng trợn mắt, đều là từ đâu đến tất yếu. Đối mặt với Khương Vọng chấn kinh, Nguyễn Tù chậm rãi nói, người đi qua Trường Lạc Địa Quật. Hẳn phải biết nơi đó bố trí là Hạ Tương Đế thời kỳ lưu lại thủ đoạn. Khương Vọng gật gật đầu. Nguyễn Tù thanh âm chậm rãi nói, đầu tiên ngươi phải biết một điểm, Trường Lạc Tuyệt Trận trong tay Hạ Tương Đế lúc cùng sau đó tại Tự Kiêu đám người trong tay, nó uy năng là cách biệt một trời. Hạ Tương Đế năm đó đã nhận biết đến tình thế đối Hạ Quốc cũng không lạc quan, bởi vậy bỏ bao công sức đến như thế một nước cờ, muốn dùng Trường Lạc Tuyệt Trận đến bước lui chúng ta, dùng Đồng Quy Vu Tận uy hiếp đến đạt thành hòa hiệu quả. Hắn dạng này hỏi, ngươi tại Trường Lạc Địa Quật tự tay trấn áp họa thủy, ngươi cảm thấy lấy ngươi chỗ cảm thụ đến loại trình độ kia tai nạn có khả năng uy hiếp được năm đó ngự giá thân chinh bệ hạ sao? Nhớ tới lần thứ nhất Tề Hạ trong chiến tranh kia từng cái chói mắt danh tự, Tề Thiên Tử không nói đến, có khác Lâu Lan Công, Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Khương Mộng Hùng, Quốc tướng Yến Bình, trước mắt Nguyễn Tù Nguyễn Giám Chính. Trận chiến kia lúc bắt đầu, Hung Đồ Trọng Huyền Trử Lương vẫn chỉ là Trọng Huyền ra một cái không đáng chú ý bảng chi tướng lĩnh. Dương Quốc thế hệ cuối quốc chủ Dương Kiến Đức, cũng chỉ là một cái dùng tên giả tham chiến tuổi trẻ tiểu tướng. Lấy hắn tại Trường Lạc Địa Quật chỗ cảm thụ đến tai họa quy mô, nhiều lắm là lật úp Giang Âm Bình Nguyên, hủy diệt lúc đó quân Tề chủ lực, làm không đến nỗi xung kích toàn bộ Hạ quốc cương thổ. Để lần thứ nhất Tề Hạ trong chiến tranh Tề Thiên Tử đều cảm nhận được Đông Quy Vu Tận uy hiếp, hẳn là không đủ. Khương Vọng ngữ khí có chút không lưu loát. Năm đó Tề Hạ tranh bá, thật sự là quá rực rỡ một đoạn lịch sử. Mặc dù là lấy cảnh quốc cường thế can thiệp mà bỏ dở, nhưng Tề Hạ song phương tại trận này tranh bá trong chiến tranh bạo phát đi ra ánh sáng. Chính là thời gian mấy chục năm đi qua, cũng vô pháp che giấu. Người đến sau mỗi lần lục ra xem xét lịch sử, thấy được một điểm nửa điểm hình ảnh, liền không khỏi làm theo sợ hãi thán phục. Nguyễn Tù lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, năm đó Trường Lạc Tuyệt Trận, cùng hiện tại Trường Lạc Tuyệt Trận, tại sao sẽ có lớn như thế chênh lệch? Trừ Hạ Tương Đế cùng Võ Vương Tự Kiêu năng lực chênh lệch bên ngoài, còn có cái gì? Khương Vọng đã biết đáp án kia, nhưng vẫn khó đè nén kinh nghi. Huyết Hà Chân Quân, Nguyễn Tù nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy, nếu như không có Huyết Hà Chân Quân phối hợp, Hạ Tương Đế có khả năng hoàn thành chân chính Trường Lạc Tuyệt Trận. Lợi dụng họa thủy chế tạo loại kia đủ để uy hiếp được lúc ấy quân Tề. Diệt thế trình độ tai nạn sao? Khương Vọng sửng sốt, chậm một hồi mới nói. Trường Lạc Địa Quật cũng liền thông họa thủy khe hở. Lấy Hạ Tương Đế năng lực, hắn đại khái cũng là có thể làm được a. Xem ra ngươi đối Huyết Hà Tông nhận biết tồn tại nhất định sai lầm. Hiện tại Nghiệt Hải, lấy Huyết Hà làm ranh giới, ngươi cũng không rõ ràng đây là cái gì khái niệm. Có phải hay không bởi vì lần này bọn hắn kém chút vứt bỏ Huyết Hà, ngươi đã cảm thấy Huyết Hà thật giống cũng bất quá như thế. Nguyễn Tù lắc đầu, đây chẳng qua là bởi vì Bồ Đề Ác Tổ quá mức khủng bố. Đầu này Huyết Hà cường đại, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Huyết Hà Tông rất nhiều đạo thuật đều từ sông này phát nguyên, rất nhiều bí pháp đều là mượn dùng lực lượng của sông này. Ta chỉ nói cho ngươi một việc, Huyết Hà Tông tự có 54.000 năm trong lịch sử, không có qua chân quân cấp chiến lực tuyệt tự thời điểm. Mỗi một cái thời đại đều có chân quân cấp độ chiến lực tồn tại. Ngươi biết đây là cái gì khái niệm sao? Ngươi cho rằng Huyết Hà Tông tại sao có thể truyền thừa lâu như thế xa? Thế nhưng lần này, Khương Vọng tâm niệm cấp truyền. Đầu này Huyết Hà, cùng loại với Động Thiên Chi Bảo. Nguyễn Tù nói, không phải vậy ngươi cho rằng, Hoắc Sĩ Cập là bằng cái gì đem Bồ Đề Ác Tổ ép trở về? Bất quá bọn hắn cần phải còn có khác bí ẩn nội tình. Cho dù là động thiên bảo vật, nếu không phải là cấp cao nhất những cái kia, chân nhân cũng rất khó dựa vào cùng chân quân giao thủ. Khương Vọng trầm mặc, hắn ý thức được lúc trước tại Huyết Hà Tông, tại các phương vốn là phức tạp ngôn từ giao phong xuống, còn có phức tạp hơn sóng ngầm tồn tại. Nguyễn Tù tiếp tục nói, nói về Huyết Hà, có đầu này Huyết Hà làm ranh giới, Nhiệt Hải cơ hồ thành Huyết Hà Tông nhà mình đình viện. Hạ Tương Đế muốn phải mượn họa thủy nhấc lên diệt thế cấp bậc tai nạn, không thể nào giấu giếm được Huyết Hà Tông. Mà Hoắc Sĩ Cập không chỉ có ngầm đồng ý, còn chủ động cho phối hợp. Thế nhưng chuyện như vậy, Huyết Hà chân quân tại sao sẽ phối hợp? Khương Vọng trao mày, cái này hoàn toàn ruồng bỏ Huyết Hà Tông chức trách. Một khi lan truyền ra ngoài, toàn bộ Huyết Hà Tông tồn tại cơ sở đều muốn bị xóa đi. Khổng lồ như thế phong hiểm, tự nhiên cũng có tới xứng đôi thu hoạch khổng lồ. Hạ Tương Đế năm đó cùng Hoắc Sĩ Cập thế nào nói điều kiện, chúng ta cũng không rõ ràng, bởi vì Hoắc Sĩ Cập lời nói cũng không có thể tin. Mà Hạ Tương Đế cũng đã chết rồi. Nguyễn Tù nói, thế nhưng chúng ta biết đến là tự nguyên cùng Hoắc Sĩ Cập ở giữa, không cần nói thế nào lẫn nhau lừa gạt lợi dụng. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất cũng không thống nhất. Tự nguyên dẫn động họa thủy, bày ra Trường Lạc Tuyệt Trận, là vì ở chính diện trên chiến trường hòa ta Đại Tề, mà có thể làm cho Hoắc Sĩ Cập động tâm. Đơn giản là trên đỉnh cao nhất phong cảnh. Chúng ta phỏng đoán, Hoắc Sĩ Cập hẳn là hy vọng họa thủy chính xác bị dẫn động. Hắn tốt lấy cứu thế tư thế xuất hiện, hoàn thành bất thế công lao, thu hoạch được lớn lao công đức. Điểm này mâu thuẫn, liền đầy đủ chúng ta lợi dụng. Nguyễn Tù trên mặt có rất rõ ràng bội phục cảm xúc. Khương Vọng không rõ ràng đó có phải hay không cố ý để hắn nhìn thấy. Vị này giám chính đại nhân tiếp tục giảng nói. Đối mặt Hạ Tương Đế uy hiếp, chúng ta thiên tử chỉ gọi là thề. Nói là người tề một bước cũng sẽ không lui. 1 triệu quân tề đều có thể chết tại Hạ Quốc. Nhưng tề quốc tinh thần còn tại. Quốc thể của tề quốc còn tại. Họa thủy một khi hạ xuống, Hạ Quốc coi như hôm nay có thể kéo dài hơi tàn. Từ nay về sau cũng là vạn vạn năm không thể vươn mình. Họa thủy nếu là không rơi, Hạ Quốc coi như lúc ấy vong quốc, cũng vẫn có hỏa chủng tồn lưu. Hạ Tương Đế đem lựa chọn vứt ra, coi là chúng ta biết tiến thối lưỡng nan. Thế nhưng thiên tử căn bản cũng không tuyền, chỉ làm cho Hạ Tương Đế chính mình lại ước lượng, lay lắt tàn tức, cùng hỏa chủng cho ngàn đời. Hắn rất rõ ràng Hạ Tương Đế biết thế nào tuyền, bởi vì từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Bọn hắn nhưng thật ra là một loại người. Khương Vọng nghĩ thầm, tại đồng quy vu tận nguy hiểm phía trước, còn kiên định công kích cái này đích xác là vị kia thiên tử sẽ có được bá khí. Đích thật là vị kia thiên tử sẽ làm ra đến lựa chọn. Ta vẫn là rất khó lý giải. Không phải nói Huyết Hà Tông có trấn thủ Nghiệt Hải trách nhiệm. Lấy được thiên ý lọt mắt xanh sao? Cái này thiên ý, Nguyễn Tù nói. Hiện thế ý chí là tồn tại, nhưng cũng không có trí tuệ. Thêm gần với bảo trì hiện thế tồn tại rất nhiều quy tắc hỗn hợp thân thể. Huyết Hà Tông trấn áp Nghiệt Hải như vậy nhiều năm. Đối Nghiệt Hải lý giải thiên hạ vô song. Đương nhiên cũng có một chút biện pháp của mình. Hoắc Sĩ Cập năm đó liền thành công giấu giếm được thiên ý. Cũng giấu giếm được thế nhân. Cùng Hạ Tương Đế hoàn thành hợp tác. Việc này bí ẩn. Năm đó chỉ có Hoắc Sĩ Cập cùng Hạ Tương Đế hai người biết. Khương Vọng nói. Thế nhưng không thể giấu giếm được bệ hạ. Bệ hạ thật sự là anh minh thần võ. Mặc kệ bệ hạ có nghe hay không lấy được. Nguyễn Giám Chính đều ở nơi này khen bệ hạ. Hắn đi theo khen một câu. Chuẩn không có sai. Nguyễn Tù cười cười. Lấy bệ hạ thánh minh. Tự nhiên sẽ không bị che đậy. Hắn gặp mặt một lần đối Hạ Tương Đế biểu hiện ra không tiếc đồng quy vu tận quyết tâm. Gặp mặt một lần lợi dụng đủ loại thủ đoạn. Tại Hạ Tương Đế cùng Hoắc Sĩ Cập ở giữa chế tạo ngờ vực vô căn cứ. Tiến một bước giảm xuống Hạ Tương Đế phát động trường lạc tuyệt trận khả năng. Cho đến sau đó tại chính diện chiến trường kích động Hạ Tương Đế. Cơ hồ đánh một trận diệt hạ. Nhưng cùng lúc, thanh âm của hắn nghiêm túc chút. Chúng ta cũng đối trường lạc tuyệt trận sự tình giả vờ như không biết. Cho Hoắc Sĩ Cập đầy đủ thời gian. Đi xóa đi tương quan vết tích. Khương Vọng giật mình, nghĩ đến hắn mặc dù xóa đi dấu vết của mình. Chúng ta bên này khẳng định cũng đã lưu chứng. Chúng ta chính là dùng chuyện này. Khống chế vị này Huyết Hà chân quân. Nguyễn Tù thở dài. Việc này quan hệ Huyết Hà Tông tồn vong. Hoắc Sĩ Cập không thể không bị quản chế. Thế nhưng một vị chân quân tôn nghiêm. Há có thể khinh nhục. Như thế nhiều năm qua. Chúng ta chưa liên lạc qua Hoắc Sĩ Cập một lần. Thẳng đến Tào Soái phạt hạ. Mới mời hắn cản một lần Trường Sinh Quân. Lần này họa thủy sinh biến. Ta vốn định thừa cơ cùng hắn hơi làm câu thông. Vì Nam Cương thế cục mưu tính. Một vị diễn đạo chân quân bị bắt được mệnh môn. Đích thật là quá dùng tốt quân cờ. Đáng tiếc chỉ dùng một lần liền báo hỏng. Hoắc Sĩ Cập chết. Đối Tề quốc mà nói. Có thể được xưng là tổn thất thật lớn. Hiện tại nhớ tới. Hoắc Sĩ Cập với Hồng Chủ Chi Môn trước quay người. Phải chăng cũng có không muốn lại vì chỗ người chế nhân tố ở đây. Dù sao trường lạc tuyệt trận mưu kế. Sự tình dừng ở Hạ Tương Đế cùng hắn. Hạ Tương Đế đã chết mấy chục năm. Một khi hắn cũng chết rồi. Phe Tề quốc liền không lý do nhắc lại chuyện này. Khương Vọng trầm ngâm nói. Khó trách ngài sẽ hoài nghi Hoắc Sĩ Cập là già chết. Đổi lại là ta. Cũng biết cảm thấy, hắn có phải hay không tại dùng cái này biện pháp thoát thân. Nhưng Tam Hình Cung, Kiếm Các, Mộ Cổ Thư Viện chân quân đều ở đây làm chứng. Cái kia ác quan cấp diễn đạo, thậm chí Bồ Đề ác tổ, ta đều thấy tận mắt. Việc này chỉ sợ làm không được giả. đúng vậy a, Ngô Bệnh Dĩ không thể nào cùng hắn diễn trò. Bồ Đề Ác Tổ càng không khả năng. Nguyễn Tù dị thường tuổi trẻ, hai đầu lông mày hơi có sầu tư, mặc dù có không ít điểm đáng ngờ tồn tại, nhưng cũng đều có thể giải thích đến thông. Liền nhìn xem chính sự đường bên kia có thể điều tra ra một chút cái gì. Cũng chờ một chút củ địa cung thẩm tra kết quả đi. Có lẽ là chúng ta đem hắn làm cho quá gấp, bởi vì bị Tề Quốc khống chế. Hoắc Sĩ Cập nóng lòng bồi dưỡng vị kế tiếp chân quân, cho nên ngầm đồng ý Tư Minh Tùng dẫn phát họa thủy biến hóa, rình mò diễn đạo con đường. Tại Tư Minh Tùng chơi thoát về sau, hắn dứt khoát lấy thân trấn. Cái này cũng là hợp tình hợp lý, cố sự mạch lạc. Khương Vọng nhất thời không biết nói cái gì tốt. Nguyễn Tù lại thán một tiếng. Võ An Hầu, việc này tại ta có cảnh tình. Người về phía sau cũng muốn nhớ kỹ thế sự mặc dù như cờ. Chớ cho rằng người khác đều là tử. Khương Vọng thành khẩn nói. Ta nhớ kỹ trong lòng. Đi thôi. Nguyễn Tù dừng ở trên không. Tinh đồ có chút dập dờn. Đẩy ra mây bay. Phía dưới chính là Vấn Kiếm Hạp. Ta liền không bồi ngươi đi đón người. Khương Vọng nhưng không có lập tức liền đi. Mà chỉ nói. Liên quan với ngài lúc trước giảng diễn đạo kỳ quan. Ta còn có một chút nghi vấn. Nguyễn Tù nói. Nói nghe một chút. Khương Vọng một bên hồi tưởng một bên nói. Ta từng tại quận Đại Trạch Thất Tinh bí cảnh mở ra lúc. Tiến vào trong đó thăm dò. Đi đến một cái tên là Phù Lục thế giới bên trong. Tại cái kia thế giới trong lòng đất. Cũng gặp phải cùng loại với diễn đạo kỳ quan đồ vật. Bất quá chúng thật là một loại thú. Phù Lục thế giới còn có một câu từ địa phương. Nói thanh thiên rơi vì tinh tướng. U thiên lên vì tinh thú. Tinh tướng chỉ là giống như ta người tiến vào thế giới kia. Tinh thú chỉ chính là trong lòng đất cái chủng loại kia quái vật. Ngoại trinh có thể là bất luận cái gì bộ dáng. Nhưng trên thân đều là lấm ta lấm tấm. Loại kia tinh điểm. Cùng ta nhìn thấy diễn đạo kỳ quan tinh điểm. Rất tương tự. Ta nhìn không ra khác nhau tới. Bất quá những cái kia tinh thú đại đa số đều rất nhỏ yếu. Tinh điểm càng nhiều, liền càng cường đại. Ngài đối nơi này có hiểu rõ không? Như thế nào thanh thiên? Như thế nào u thiên? Nguyễn Tù hỏi. Khương Vọng nói. Thanh thiên chính là bầu trời. Thế giới kia bầu trời. Chỉ có một viên thiên su tinh chiếu xuống. Lấy thiên su tinh sáng tối đến thay đổi ngày đêm. U thiên nhưng thật ra là dưới mặt đất. Tại địa quật dưới đáy. Cái gì cũng nhìn không được. Một mảnh tối tăm. Không bắt người vẫn là cái gì đồ vật. Một khi rơi xuống. Liền biết tiêu tan sạch sẽ. Chỉ có tinh thú ở trong đó rong chơi. Nguyễn Tù có chút hăng hái. Người nói cái kia Phù Lục thế giới. Lúc ấy còn có ai đi vào rồi? Khương Vọng trả lời. Đi vào bao nhiêu người ta không biết. Ra tới có tồi thành hầu phủ Lý cô nương. Dưỡng tâm cung chủ Khương Vô Tà. Lôi thị Lôi Chiêm Càn. Còn có một cái tứ hải thương minh nhất đẳng chấp sự. Tên là Phương Sùng. Còn lại mấy cái liền không biết. Ta ngược lại là không có chú ý qua những thứ này. Dưỡng tâm cung chủ cũng đi rồi. Đúng. Lúc ấy chúng ta đối đầu Lôi Chiêm Càn. Cũng còn rất có áp lực. Nguyễn Tù cười cười. Cũng là không có liền Khương Vô Tà lại nói chút cái gì. Mà là hỏi. Người có biết hay không cái kia Phù Lục thế giới ở nơi nào? Có hay không đối ứng tinh đồ? Có cơ hội, ta đi xem một chút. Khương Vọng cười khổ nói. Ta lúc ấy liền nội phủ cảnh đều không phải. Làm sao biết cái gì tinh đồ? Hoàn toàn là thuận thất tinh lâu bí cảnh lực lượng đi loạn. Thất tinh lâu bí cảnh mỗi lần kết nối thế giới cũng đều khác biệt. Nguyễn Tù ngắn gọn suy đoán nghĩ. Ngón tay lật một cái. Kẹp ra một cái đao tiền đến. Đưa cho Khương Vọng. Liên quan với ngươi nói những thứ này. Ta có chút suy đoán. Thế nhưng không thể xác nhận. Đem cái này viên đao tiền cất kỹ. Nếu như ngươi có cơ hội lại đi nơi đó. Có thể liên hệ ta. Khương Vọng hồ đồ thu cái này viên đao tiền. Lại hỏi. Kia là một nơi rất đáng sợ sao? Đáng sợ hay không ngược lại cũng không nhất định. Bất quá nơi đó có thể là một chỗ phần mộ thế giới. Nhưng tại sao còn có văn minh nối tiếp? Ta không có thấy tận mắt đến. cũng không thể biết. Phần mộ thế giới, Khương Vọng không giải, biết vạn giới hoang mộ sao? Có biết một điểm, đó chính là lớn nhất phần mộ thế giới. Cách Trương.